Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mê. Trang Sói Đam Mê rất hân hạnh gửi đến tập 31 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công là Quỷ. Chuyện do kênh mình tự cải biên, nếu thấy hay hãy cho mình một like và chấm một chấm dưới phần bình luận, cho mình có động lực làm thêm những video khác. Các bạn thính giả có hỏi về lịch nghỉ Tết, nhân đây mình xin thông báo luôn. Kênh Trang Sói Đam Mê sẽ tiếp tục làm video cho đến hết ngày mùng 4 và sẽ nghỉ từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9. Mong các bạn luôn ủng hộ và theo dõi lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 127. Đúng lúc này, trong nhà đồng thời vang lên tiếng nói chuyện của ông bà anh và lão Bắc. Chúng tôi đứng lại lặng lẽ nghe. Nội dung của cuộc nói chuyện đại khái là lão Bắc muốn thiết kế phong thủy cho nhà anh, đồng thời hướng ông bà anh muốn 200 vạn. Ông bà anh cũng rất vui vẻ đồng ý, đối với họ lão Bắc chính là ân nhân. Yêu cầu gì của lão cũng có thể đồng ý. Trong lúc chủ khách đang hàn huyên vui vẻ, Tông Thịnh đấm mạnh vào tấm ván cửa đến rầm một cái. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía hắn nín thở. Bà cô già ngoài sân gào lên. Làm cái gì mà đập cửa vậy? Tôi vội phất tay với cô ta để cô ta đừng chọc vào Tông Thịnh. Nhìn ánh mắt anh phẫn nộ như vậy, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cô ta vẫn cố tình không hiểu ý tôi, còn tính chạy lại xem sao. Tông Thịnh quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta một cái. Cuối cùng thì cô ta cũng nhìn thấy sự tức giận trong mắt anh nên vội nín re bỏ đi. Tông Thịnh lúc này mới chậm rãi quay đầu nói với lão Bắc. Lão Bắc, ông nếu dám thương tổn người nhà tôi sẽ lập tức đi đốt khách sạn Sa Ân. Ông để ý trận pháp đó như vậy, tôi sẽ cho nó thành ra nát bét. Nói xong, Tông Thịnh xoay người kéo tôi đi. Bà của anh mắng theo ở phía sau, mắng anh là không hiểu chuyện. Trong mắt bọn họ thì lão Bắc là ân nhân cứu mạng của nhà này, không có lão Bắc thì sẽ không có Tông Thịnh. Tông Thịnh nói như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Trên xe, tôi bị áp suất thấp của Tông Thịnh khiến cho không dám nói tiếng nào, mà anh vẫn luôn trầm mặc chạy thẳng về nội thành. Ngoài cửa xe đã lấp loáng ánh đèn đô thị. Cảm thấy rời khỏi thôn đã xa, Tông Thịnh mới dừng xe, dựa vào ghế châm lửa hút thuốc. Hạ cửa xe, nhìn ánh đèn bên ngoài thấp giọng nói. Lão định uy hiếp anh sao? Buổi tối hôm đó cứ để cho anh đốt cái khách sạn đi cho rồi. Tông Thịnh, tôi không biết phải an ủi anh như thế nào. Anh rít mạnh một hơi thuốc ổn định cảm xúc rồi nói. Mình sang xem cao ốc Linh Linh đi. Nếu em mệt thì ngủ trên xe một lúc. Anh muốn làm hết những chuyện tính làm ngày mai trong đêm nay luôn. Mai anh phải quay về quê, lục soát toàn bộ trong nhà, ngoài nhà một lần. Sao thế? Tôi nghi hoặc hỏi. Anh không thể xác định được vì sao tối nay lão Bắc lại tới nhà anh. Nếu chỉ vì muốn gặp anh thì không nguy hiểm. Nhưng nếu lão động tay động chân gì đó, phong thủy có thể hại chết người. Mà còn giết người một cách không dấu vết. Tôi gật đầu. Dù đã rất mệt nhưng tôi vẫn theo anh đi tới tòa nhà Linh Linh. Xe không chạy về hướng nhà chúng tôi mà chạy thẳng tới bên dưới tòa nhà. Tòa nhà Linh Linh vốn là một chung cư kiểu cũ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi lên thành phố thì đã có tòa nhà này rồi. Có một cầu thang để đi lên, hành lang thật dài, một bên là nhà, một bên là đường. Những hộ gia đình đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại một đám người làm công hoặc là người thuê nhà này nọ. Tòa nhà này cũng có thang máy, nhưng là trang bị sau. Nói là thang máy thời thượng, ngắm cảnh, nhưng thật ra là vì lúc xây nhà không chừa chỗ làm thang máy, nên chỉ có thể lắp thêm thang máy kính ở bên ngoài mà thôi. Sau khi xuống xe, Tông Thịnh quay sang hỏi tôi. Em chờ trong xe hay lên cùng anh? Em đi với anh. Tôi trả lời ngay, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy đêm nay sau khi gặp lão Bắc thì cảm xúc của anh không ổn định, vẫn nên đi cùng anh là hơn. Nếu không chút nữa anh thật sự kích động lại ngộ thương người khác thì không tốt. Thang máy từ từ đi lên, anh hẳn đã có kế hoạch nên lên thẳng tầng cao nhất. Lúc anh bảo đi xem cao ốc Linh Linh thì tôi đã biết anh nhất định tới chỗ nữ chủ nhân của tòa nhà. Tuy trong lòng tôi có chút sợ hãi, tay tôi siết chặt góc áo của anh, nhưng tôi vẫn kiên định theo anh lên lầu. Thang dừng lại ở tầng cao nhất. Ra khỏi thang chúng tôi mới phát hiện đây chỉ là tầng cao nhất, chứ không phải chỗ cao nhất của tòa nhà. Muốn lên mái nhà thì phải leo thêm một cầu thang nữa. Những tòa nhà kiểu cũ thế này đều sẽ có thang leo lên tầng thượng. Tầng thượng đó có thể dùng để phơi đồ, chăn màn này nọ. Chỉ là sau khi thang máy đóng cửa thì đi xuống, có lẽ có người gọi thang ở bên dưới. Ánh sáng cũng mờ đi rất nhiều, tôi lấy di động ra, dùng điện thoại chiếu sáng. Dưới tình trạng ánh sáng leo lét thế này, có vẻ Tông Thịnh nhìn tốt hơn tôi nhiều. Anh đi thẳng tới một bên bấm vào công tắc đèn, nhưng trừ tiếng tạch vang lên thì không có gì cả. Lên nóc xem nào. Anh nói, rồi kéo tôi đi về phía cầu thang. Vì tối nên chúng tôi không đi nhanh được. Ngay khi chúng tôi bước lên chiếu nghỉ cầu thang thì cánh cửa sắt kia kéo kẹt mở ra. Nếu là ban ngày tôi có thể mạnh dạn nói là gió đẩy cửa mở. Nhưng đang đêm, biết rõ nơi đây có quỷ nên tôi không thể nào bình tĩnh nổi, cứ thế nắm chặt lấy cánh tay Tông Thịnh. Đừng sợ, chúng ta còn thương lượng được mà. Nếu không hồi trưa chúng ta đã chết rồi. Sau lưng cô ta có gậy trúc phơi chăn, chỉ cần cô ta ném xuống thì xong rồi. Nhưng cô ta không làm vậy. Hồi trưa trước khi về quê, chúng tôi có ghé qua tòa nhà này xem xét một chút. Lúc đó chúng tôi thấy trên sân thượng thấp thoáng có một bóng phụ nữ. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nghĩ là người thuê nhà ở đây. Trên đường về quê nghe anh giải thích, tôi mới biết hóa ra đó là hồn ma của nữ chủ nhân tòa cao ốc này. Nghe anh nói, tôi hồi tưởng lại ban trưa. Đúng là sau lưng nữ quỷ có cái gì rất dài. Khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ. Nếu không phải anh nói, tôi cũng không chú ý tới đó là xào trúc phơi chăn. Tông Thịnh vừa đưa tôi đi lên trên vừa nói. Tuy khoảng cách xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ. Trán cô ấy đặc biệt cao, trong mắt rất nhỏ, trên mũi có nốt ruồi đen. Xương gò má nhô ra, mặt gầy da bọc xương. Lông mày thực nhạt, nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Những đặc điểm này đều là tướng khắc phu. Những chuyện xảy ra với cô ấy đều là mệnh. Nói xong thì chúng tôi cũng đã bước lên sân ở tầng cao nhất. Nơi này gió rất lớn. Tôi có thể nhìn thấy lan can của tầng này. Cách lan can khoảng 1,5 mét còn có rào chắn. Có lẽ để người ta lưu ý không lại gần. Người phụ nữ kia coi bộ hôm nay đứng ở cạnh lan can ngó đầu ra ngó chúng tôi. Với tư thế kia nếu là người bình thường có lẽ ngã xuống mất. Trên mái còn không ít xào trúc phơi đồ. Trên vài cây xào còn có quần áo đang phơi. Ở quê người ta nói không được phơi quần áo ở ngoài qua đêm. Cho dù đồ chưa khô cũng phải thu vào trong nhà. Chính là sợ ban đêm quỷ thần mặc đồ. Từ sau lưng chúng tôi bỗng có giọng nói truyền tới. Đúng vậy, bọn họ đều nói là ta khắc chết chồng ta. Tôi kinh ngạc một chút. Bên cạnh cửa sắt là một căn phòng nhỏ, người phụ nữ chính là đi ra từ căn phòng đó. Chỗ đó dường như chính là nơi không có ánh mặt trời chiếu tới bao giờ. Có điều nghe thấy giọng cô ta thì tim tôi đã đập loạn cả lên. Lúc này tôi thấy cô ta từ tốn đi ra từ phía sau, trong tay còn nắm chặt cây xào trúc. Với khoảng cách thật gần, tôi cuối cùng có thể thấy rõ mặt cô ta. Khuôn mặt trắng bệch, xương gò má rất cao, nốt ruồi trên mũi vô cùng rõ ràng. Cây xào trong tay cô ta không quá dài, khoảng 2 mét. Nhưng ở đầu xào lại có dấu máu, là vết máu khô. Quần áo trên người cô ta cũng có dấu máu, đặc biệt là trên vai trái cô ta đầy máu. Tôi không dám nói tiếng nào, nhưng trong lòng hiểu rõ, đó chính là khi cô ta nhảy lầu, đầu đập xuống đất, vai bị gãy, toàn thân bị ngâm trong máu. Tông Thịnh nhìn cô ta nói, mấy năm nay tòa nhà này được đưa ra đấu thầu nhưng đều không thành công, không có ai muốn mua cả. Có người đến nơi khảo sát, vậy mà ngã xuống từ mái nhà bị cây trúc đâm xuyên qua ngực mà chết. Mà lúc người đó chết, cơ thể và cây trúc dựng thành một góc khiến cho thân hình không chạm vào mặt đất. Tôi nhìn Tông Thịnh. Chuyện này tôi nhớ rõ trước kia từng nghe nói qua, nhưng tôi không nghĩ tới chính là cao ốc Linh Linh. Hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra nhiều năm rồi. Nữ quỷ nhìn cây trúc trong tay. Chính là cây trúc này. Ai muốn hủy nhà của ta, ta liền dùng nó đâm chết. Ông xã ta còn phải trở về đây. Nếu hủy đi nơi này, ông ấy về rồi tìm không được, tìm không thấy ta. Ai cũng nói, ông xã là do ta khắc chết. Nhưng mà... Cô ta khóc lên. Ta yêu ông ấy. Ta thực sự yêu ông ấy. Chúng ta còn có con mà... Ta không thể để cho bất cứ ai phá hủy đi tòa nhà này của ta. Thiếu nợ thì từ từ trả, chúng ta chậm rãi còn xoay, không cần hủy đi nhà ta. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác không nói nên lời. Tòa án đã phán, nhà này khẳng định sẽ hủy đi. Ánh mắt nữ quỷ lập tức thay đổi, cô ta nắm chặt cây xào trúc trong tay. Vậy ta đâm chết ngươi. Tôi hoảng hồn muốn kéo anh về phía sau, nhưng Tông Thịnh không lùi bước nói. Ta có thể cho ngươi cùng chồng tái kiến một lần. Tông Thịnh nói vừa xong, cây xào trúc đã lăn xuống đất, mà đồng thời sau lưng chúng tôi cũng truyền đến tiếng đống xào trúc rơi. Tôi bị âm thanh này khiến cho kinh hoàng mà quay đầu nhìn lại. Sau lưng đám xào trúc phơi đồ rơi đầy trên mặt đất, toàn bộ quần áo trên xào cũng bay đầy đất. Trời ạ! Trước kia lúc quên thu quần áo, ngày hôm sau nhìn đến toàn bộ xào trúc rơi trên mặt đất còn tưởng rằng là gió thổi. Hóa ra, nguyên nhân không phải là gió. Nữ quỷ nghẹn ngào. Ta thật sự còn có thể tái kiến anh ấy. Người ở chỗ này còn không phải vì chờ hắn sao? Vậy tại sao không đi ra ngoài tìm xem hắn ở đâu? Ta có thể giúp ngươi tìm được hắn, có thể cho các ngươi gặp mặt. Thậm chí có thể cho các người về sau đều ở bên nhau. Nhưng ta cũng có yêu cầu. Người nói đi. Nữ quỷ vội vàng nói. Sau khi gặp nhau, nếu hắn nguyện ý ở cùng ngươi thì các ngươi cùng nhau rời đi. Nơi này ta sẽ mua. Chương 128. Anh ấy nhất định sẽ theo ta đi. Nhất định sẽ theo ta đi. Chúng ta vẫn luôn đều thực tốt mà. Chỉ cần cho chúng ta tái kiến một lần, anh ấy nhất định sẽ theo ta. Nữ quỷ kích động mà nói. Tông Thịnh lôi từ trong túi quần ra một cây bút lông rất nhỏ cùng một lá bùa hỏi. Người còn nhớ rõ ngày sinh và ngày mất của chồng mình không? Nhớ rõ, nhớ rõ. Mọi thứ về anh ấy tôi đều nhớ. Có phải tôi sẽ thấy anh ấy ngay lập tức không? Nữ quỷ cứ thế dễ dàng tin vào Tông Thịnh, hẳn là trong lòng cô ta vô cùng mong muốn được nhìn thấy chồng mình. Trước hết, nói cho ta biết ngày sinh và ngày mất của hắn. Ta sẽ giúp ngươi tra tam giới, như thế có thể biết được ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy hắn. Nữ quỷ nói xong, Tông Thịnh bấm ngón tay một hồi lâu rồi hạ tay viết xuống lá bùa hai cái bát tự. Chính là đổi ngày giờ nữ quỷ nói đổi thành thiên can địa chi.

Cây sào trúc ban nãy nữ quỷ ném xuống chính là cây đã dùng để giết người. Hơn nữa vẫn luôn ở bên cạnh cô ta, cùng cô ta oán thán, cùng cô ta si mê. Dù cô ta đã rời đi nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Đốt hết mới đảm bảo. Nơi này nhiều cây trúc như vậy. Nếu đốt hết, ánh lửa sẽ rất lớn, lỡ như cảnh sát tới. Đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này chỉ đốt cây trúc. Bọn họ có thể đem chúng ta xử lý thế nào? Tông Thịnh đã bắt đầu động thủ, trực tiếp qua bên kia lấy quần áo làm mồi lửa đốt lên. Tôi nhìn đống trúc lắc đầu ngao ngán. Nhiều trúc thế này sẽ trở thành pháo trúc. Tiếng pháo trúc nổ sẽ rất lớn. Mọi người biết vì sao gọi là pháo trúc không? Trước đây thật lâu lúc Tết đến, vì muốn xua đuổi niên thú nên người ta sẽ đốt cây trúc. Tiếng trúc nổ thật to sẽ trở thành âm thanh xua đuổi quái thú đón mừng năm mới. Pháo trúc chính là như vậy. Chương 129. Tre trúc vốn dĩ là loại vật liệu dễ gây cháy. Hồi còn nhỏ, bà tôi cũng hay dùng thân tre trúc khô để làm bồi nhồi, bó lại làm đuốc, cháy rất mạnh, ánh lửa rất lớn. Huống chi đống xào trúc này đã phơi nắng biết bao lâu, chỉ một mồi lửa chẳng bao lâu đã bùng cháy thật lớn. Tiếng các đốt trúc nổ đùng đoàng, tôi cá là cách mấy con phố vẫn có thể nghe rõ được. Không bao lâu chúng tôi nghe được tiếng người huyên náo. Tôi len lén ra xem thấy đã vây đầy người phía dưới. Cứ tình hình này không sớm thì muộn cảnh sát cũng sẽ được gọi tới. Tôi đi qua kéo cánh tay Tông Thịnh nói cho anh. Thính lực anh tốt hẳn cũng đã rõ tình hình. Nhìn đống trúc đều đã được xếp vào chồng lửa. Giờ kể cả có người đến dập thì cũng chỉ còn lại đống than. Anh kéo tôi rời đi. Chúng tôi chạy thẳng một mạch đến cầu thang thoát hiểm rồi lẹn đi. Cuối cùng cũng xuống đến bên dưới. Trên đường có không ít người nhìn chúng tôi. Người ta cũng chẳng hiểu sao đang không tự dưng chúng tôi lại chạy. Gió thật lạnh táp vào mặt tôi khiến tôi thở hổn hển. Không biết Tông Thịnh nghĩ gì mà tự dưng lại chạy như vậy. Nhưng vì anh kéo nên tôi cứ thế chạy theo mà không chần chờ suy nghĩ. Chuyện gì cũng mặc kệ, tôi chỉ việc đi theo anh. Dù chạy tới đâu, rời xa tất cả thì tôi cũng không quan tâm, chỉ cần chạy theo anh. Rốt cuộc, anh dừng bước chân cạnh bên một cửa hàng tiện lợi bên cạnh cầu. Trong lúc chạy tôi không để ý, giờ dừng lại mới cảm thấy vô cùng khát nước, hô hấp khó khăn, yết hầu giống như là muốn bốc khói. Cũng may mắn lúc tôi còn học ở trường, tôi cũng hay chạy nước rút. Nếu không chạy nãy giờ có lẽ tôi cũng gục mất. Tôi thở gấp, Tông Thịnh đồng dạng cũng thở gấp. Khoảng cách xa như thế cho dù là anh thì cũng không phải dễ dàng gì. Anh móc ví mua một bình nước lạnh, mở nắp rồi đưa tới trước mặt tôi. Tôi cũng không khách khí uống luôn vài ngụm. Sau khi uống đi tới vài bước để cơ thể chậm rãi khôi phục lại. Tông Thịnh đồng dạng cũng cầm chai nước. Có điều anh một lần uống cạn cả chai cũng đi theo tôi bước tới trước. Chúng tôi không nói tiếng nào chỉ yên lặng bước lên cầu. Lúc này thì tôi đang đi ở phía trước, anh theo ở phía sau. Đến giữa cầu nhìn cảnh sông đẹp mắt dưới ánh đèn lấp lánh, tôi dừng bước, quay lại thấy anh đằng sau lưng. Hóa ra mỗi bước tôi đi anh đều đứng ở đằng sau. Việc này khiến lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp. Tông Thịnh đi lên phía trước, bước tới gần tôi, đột nhiên đưa tay nâng mặt tôi hôn thật mạnh mẽ, thật sâu. Ban đầu tôi kinh ngạc tới mức đứng yên không nhúc nhích, tiếp theo phản ứng là giãy giụa. Ở đây mà Frank's Kiss 100% sẽ bị người chụp ảnh. Nhưng tôi giãy giụa không có tác dụng, anh ghì chặt gáy tôi khiến tôi không thể quay đầu. Dù cho tay tôi đấm vào người anh cũng vô tác dụng. Sau cùng tôi không giãy giụa nữa. Móng tay anh nhẹ nhàng ấn vào làn da sau gáy tôi. Chỉ cần dùng chút sức là đầu tôi có lẽ sẽ bị nhấc ra mất. Trong lúc hốt hoảng, tôi tự nhiên cảm thấy mình có chút biến thái. Vậy mà lại tập trung vào nụ hôn say đắm này. Khi nụ hôn kết thúc, Anh áp trán vào trán tôi, thấp giọng thì thầm gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ơi. Dạ. Đừng phản bội anh, mãi mãi đừng vậy. Nếu không, anh thật sự sẽ giết em, đem em biến thành xác khô, vĩnh viễn giữ em lại bên người. Được. Tôi cứ thế đáp lời anh, trong lòng lại cuồn cuộn sóng. Cái gã Tông Thịnh này không biết nói lời âu yếm dễ nghe sao? Mở miệng ra là nói mấy câu giết chết lãng mạn này. Anh buông tôi ra. Có chiếc xe chạy qua bên cạnh chúng tôi. Có vài người kêu lên kỳ quái. Hiển nhiên là đã thấy màn hôn say sưa ban nãy của chúng tôi rồi. Tôi không chủ định mà đỏ mặt. Tông Thịnh kéo tay tôi đến phía bên kia cây cầu, nói: Đây chính là cây cầu mà Vương Càn nói tới. Đầu của hắn bị ném ở đây. Chờ đến lúc chúng ta lấy được đất cát ở lầu 16 khách sạn Sa Ân, thì tức khắc sẽ có phản ứng với cơ thể hắn. Chỉ sợ đã bị phong bế bằng chu sa hay máu chó gì đó. Tới chừng đó sẽ thật sự rất khó tìm. Đi mãi, đi mãi. Mặt tôi càng lúc càng nhăn. Cuối cùng tôi ngồi xổm xuống đất, đi không nổi nữa. Anh bị tôi túm chặt lấy thì quay người lại nhìn tôi. Làm sao vậy? Không biết, bụng đau quá. Đi bệnh viện. Anh gấp gáp. Ngay lúc đó bụng tôi quặn đau, đau kinh khủng, đau vô cùng. Từng đợt đau đến run cả người, mồ hôi lạnh chạy thành từng dòng từ trán. Chúng tôi gấp rút đến bệnh viện. Sau khi khám xong, kết quả xét nghiệm rất nhanh có. Thì ra chỉ là vấn đề về tiêu hóa, không có gì nghiêm trọng. Không phải là ruột thừa như tôi nghĩ. Tôi xem phiếu kết quả xong thì ngồi dựa vào tường. Tông Thịnh vẫn đang ngắm mật lửa trong tay. Nếu không phải bệnh viện không cho hút thuốc, có lẽ anh đã hút rồi. Tay tôi vẫn ôm bụng. Chuyện chuyển phiếu cho bác sĩ này có lẽ anh nên giúp tôi. Nhưng khi bác sĩ gọi tên tôi, anh lại cúi đầu chuyển bật lửa sang tay khác, dường như không hề nghe thấy tiếng bác sĩ. Khuôn mặt anh rất khác lạ, như là trốn tránh. Trong lòng tôi bực bội, không thể nói rõ. Tôi thật sự rất rất đau, đau đến mức gần như không thể đi được. Tôi tiếp tục đi về phía phòng khám, anh cũng không đuổi theo. Tôi cảm thấy ấm ức không thể nói rõ. Tại sao anh lại có biểu hiện như vậy? Sao lại đối xử với tôi lạnh lùng như vậy? Sao lại đối với tôi như thế? Sau đó, trong suốt quãng đường từ bệnh viện về đến nhà, thái độ của anh đều rất lạnh lùng. Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Lòng dạ nam nhân này thật đúng là mò kim đáy bể. Mới nãy còn nồng cháy như lửa, vậy mà mấy phút sau đã lạnh như băng. Khi về đến nhà, tôi đi thẳng vào trong phòng tắm. Lúc tôi tắm xong đi ra thì hắn đã đi mất. Tôi cũng không gọi điện tìm hắn. Chỉ nằm một mình trên giường, tự nhủ với bản thân là phải thả lỏng. Thả lỏng rồi bụng liền sẽ không đau. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối qua tôi ngủ thật sự trễ nên lúc này thật khó khăn mới mở mắt ra được. Nhìn trên điện thoại là Ngưu Lực Phàm gọi tới. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc. Trước giờ hắn toàn gọi cho Tông Thịnh, sao giờ lại gọi cho tôi? Tôi vừa ngái ngủ vừa bắt máy. Alo, sớm vậy? Ê, sao cậu còn ngủ? Bạn trai cậu vài phút nữa chắc sẽ lên sóng trực tiếp TV rồi, mau tới đây đi. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Làm sao vậy? Đừng nói nữa. Cậu tới đây lẹ lên chỗ cầu ba khúc. Hắn muốn tự sát. Ngưu Lực Phàm gào lên vào điện thoại. Tôi đang nóng lòng, nghe xong lại nằm lại trên giường. Tông Thịnh sẽ tự sát? Việc này căn bản là không có khả năng. Ai biết Ngưu Lực Phàm rốt cuộc bị cái gì, nói tầm bậy tầm bạ như vậy, ai mà tin được. Nói nghiêm túc đi. Ngưu Lực Phàm nói: Để anh gửi cái này cho cậu xem. Sau đó liền cúp máy. Tôi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hơn nữa trong lòng tôi vẫn kiên định rằng Tông Thịnh không có khả năng tự sát. Ngồi dậy, nhìn liếc qua trên bàn, tôi thấy có túi thuốc, đồ ăn và giấy ghi chú. Tối hôm qua tận khuya chúng tôi mới trở về, tận khuya tôi mới ngủ. Chẳng lẽ hắn là nửa đêm đi siêu thị 24 giờ mua cho tôi? Siêu thị 24 giờ gần nhất cũng cách tới hai trạm xe. Trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp, tôi nở nụ cười. Ăn đồ ăn Tông Thịnh mua xong rồi uống thuốc mới nhớ tới Ngưu Lực Phàm nói gửi cái gì đó cho tôi xem. Bởi vì trong lòng khẳng định Tông Thịnh sẽ không tự sát cho nên cũng không để tâm cho lắm. Là hình ảnh chụp trên cầu. Tông Thịnh đứng bên ngoài lan can bảo vệ cầu, mặt quay ra ngoài. Lại có thêm vài tấm ảnh nữa cho thấy người ta đã kéo tới vây xem, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Hai tấm chụp cận cảnh cho thấy mu bàn tay Tông Thịnh để ở sau lưng nắm lấy lan can. Trên người không có gì để giữ an toàn. Má ơi, hắn không phải là thật sự tự sát đi. Tôi không còn thiết tới thu thập đồ đạc mà vội vơ lấy ví tiền lao ra khỏi cửa. Chạy ra khỏi khu, tôi bắt taxi chạy về phía Tam Kiều. Tôi biết Tông Thịnh chạy tới Tam Kiều hẳn là đi tìm nửa đầu còn lại của Vương Càn, không có khả năng là tự sát. Nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy nguy hiểm thế nào. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, chỗ nguy hiểm vậy nắm không chặt sẽ ngã xuống mất. Thành phố này nước sông vào mùa mưa sẽ dâng rất cao, cầu thường sẽ xây ngang tầm nước cao nhất. Bây giờ là mùa thu, mùa khô, không có mưa, mực nước cũng thấp. Dù cho Tông Thịnh biết bơi nhưng ngã từ trên cao xuống sẽ có khả năng đầu chạm vào lòng sông. Sao lại làm cái việc nguy hiểm đến như vậy? Ngưu Lực Phàm cũng ở cùng với hắn, sao lại không chịu giữ hắn lại chứ? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.